Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, cổ ngự Bắc Cung yêu tộc Quỳnh Câu Đại Đế. Nhìn Ngao Mãn với thiếu niên cũng nhìn mình. Giang Lan trong lúc nhất thời không hiểu Ngao Mãn đang hỏi cái gì. Là hỏi thiếu niên yêu cầu tranh thủ, hay là hỏi hắn với Tiểu Vũ trời sinh một đôi, trở nên mạnh mẽ, luôn là đúng, thuộc về Giang Lan thanh âm. Chậm rãi truyền ra, thiếu niên trọng trọng gật đầu. Trước vượt qua Gia Gia. Đại ca ca, kia buổi tối ta có muốn hay không xuống tay với Hồng Nhã? Thiếu niên hỏi Giang Lan. Hẳn, không quá thích hợp. Giang Lan ngừng hạ lại nói. Hơn nữa, người khả năng không phải nàng đối thủ. Thiên Vũ Phượng tộc không phải người yếu. Thiếu niên cực kỳ đặc thù, nhưng cảnh giới thật giống như không cao. Thiếu niên có chút như đưa đám đi. Mỗi lần đều là lấy hắn quá yếu thu trang. Xem ra việc cần kíp trước mắt, yêu cầu trước tấn thăng. Sau đó cùng đại ca ca bọn họ thảo luận chi tiết. Giang Lan bị bát thái tử mời đi vào. Mới vừa đi vào, hắn liền nghe được đông một tiếng. Bát thái tử lại quỳ. Tỷ phu, ta trước cho ngươi cái dập đầu. Thỉnh an, bát thái tử quỳ xuống Giang Lan bên cạnh. Sau đó dập đầu một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiên thiên tiên linh đầu gối. Không có hoàng kim sao? Tiểu, Ngao sư tỷ ở bế quan. Tạm thời không có biện pháp tới thăm ngươi. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng nói. Bát thái tử tỏ ra là đã hiểu. Chờ bát thái tử đứng lên. Giang Lan thanh âm mới mang theo một tia hiếu kỳ. Các ngươi bị đuổi giết vài chục năm. Đúng, nói đến cái này. Bát thái tử liền vẻ mặt nước đắng. Yêu tộc nhân không biết rõ nổi cái quái gì điên. Không phải là muốn giết chúng ta. Không chết không thôi như thế. Muốn không phải chúng ta dùng độc nhất bí bảo. Thậm chí không trốn thoát tới. Sau đó còn tưởng rằng trốn thoát. Nhưng lại không giải thích được bị đuổi kịp rồi. Lại dùng bí bảo. Có thể lại không giải thích được bị phát hiện. Chúng ta rõ ràng che giấu thiên cơ. Sau đó phát hiện yêu tộc điên quá lợi hại, lại đem sở hữu trở về đường cũng ngăn chặn, không để lại dư lực đuổi giết chúng ta. Cuối cùng nhiều cái thiên tiên đuổi giết chúng ta. Ta bị thương nặng. Ngao Dã Thúc cõng lấy sau lưng ta từ Bắc Hoang chạy tới Tây Hoang. Chạy vài chục năm, trong tộc nhân hẳn động thủ. Nếu không không thể nào chỉ có thiên tiên ở một mực đuổi theo chúng ta. Hoặc là phía sau cũng liền những người đó biết rõ chúng ta vị trí. Hơn một năm trước, rốt cuộc ta chịu đựng qua sinh tử đại quan. Tấn thăng chân tiên, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Khi đó chúng ta nhanh muốn tới gần Côn Lôn biên giới. Thiên tiên không dám quá mức càn rỡ. Từng cái bắt đầu buông tha chúng ta. Chắc chắn không có thiên tiên sau. Ngao Dã Thúc ngã xuống. Rồi sau đó ta mang theo Ngao Dã Thúc. Bắt đầu trốn chết, cuối cùng muốn không phải tỷ phu, chấm ngoặc kép, phía sau Ngao Mãn không nói, tóm lại đều là tỷ phu công lao. Giang Lan khẽ gật đầu, nguyên lai ngoại lai thế lực, thiên tiên số lượng nhiều cũng không dám đến gần Côn Lôn. Bất quá, bọn họ không đánh cuộc một lần sao? Hay lại là, không thể không buông tha? Giang Lan tự nhiên không biết. Bát thái tử hẳn cũng không biết rõ những thứ kia yêu tộc là thế nào nghĩ. Trừ phi đi hỏi người trong cuộc. Bất quá, càng cảnh giới cao càng không dám tùy ý đến gần Côn Lôn. Này là có thể xác định. Các ngươi cầm yêu tộc đồ trọng yếu. Giang Lan hỏi, vô duyên vô cớ yêu tộc đương nhiên sẽ không lao lực như vậy đánh chết Ngao Mãn. Tiên thiên tiên linh, còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ như vậy đuổi giết. Một cái tiên thiên tiên linh ảnh hưởng không có lớn như vậy. Khác biệt nguyên nhân ở trong đó. Không có. Ngao Mãn lời thề son sắt nói. Chúng ta có thể cái gì đều không động. Liền nghe được một cái tên. Sau đó liền bị phát hiện. Tiếp theo chính là vô chỉ cảnh đuổi giết. Bất quá Ngao Dã Thúc nói. Hắn không có nghe được. Là tên gì? Giang Lan cảm thấy danh tự này có lẽ mới là trọng điểm. Liền cảm giác có chút kỳ quái tên. Bát thái tử suy nghĩ một chút nói. Đúng, cổ ngự Bắc Cung yêu tộc Quỳnh Câu Đại Đế. Cái tên này rất dài. Khí thế cũng tạm được. khi đó ta đều cảm giác bị xúc động. Nghe được cái tên này, Giang Lan trầm mặc. Cổ ngự Tây Cung Côn Lôn Hy Lúa Đế Quân, cổ ngự Bắc Cung Yêu Tộc Quỳnh Câu Đại Đế, hai người không liên quan, hắn tự nhiên phải không tin. Vả lại, hắn thấy được cổ ngự, lấy được một luồng cơ duyên. Có lẽ, đại hoang các nơi chinh chiến, với danh tự này có liên quan. Mà bát thái tử, trời sinh tiên linh, khả năng chia sẻ người khác một luồng cơ duyên. Hoặc là lo lắng danh tự này bị tiết lộ. Cho nên, yêu tộc mới chịu như vậy đuổi giết cho hắn. Nhìn kia như thanh yên cơ duyên. Giang Lan có một loại cảm giác. Một quyền giết bát thái tử. Vật này, tiếp theo đi tới trên người hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói cách khác, một khi có nhân biết rõ trên người hắn có một luồng cơ duyên kia, rất nhiều người cũng sẽ muốn giết hắn. Sau này, hay là chớ ra đệ cửu phong rồi. Danh tự này, có thể không đọc lên, tốt nhất khác đọc lên. Giang Lan mở miệng nhắc nhở. À, Ngao Mãn có chút hiếu kỳ nhìn Giang Lan. Tỷ phu biết rõ tên là ý gì? Cũng không biết. Giang Lan khẽ lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng. Bất quá nghe nói đọc lên loại này tên, liền có nhất định khả năng bị người này phát hiện. Khoảng cách đủ gần, thậm chí có thể trực tiếp nhìn tới ngươi, xuất hiện ở ngươi chung quanh. Thật giả không biết, thật giả quả thật không tốt biết được. Giang Lan không dám thử. Vạn nhất Hy Lúa Đế Quân liền xuất hiện. Cho nên, cẩn thận một chút luôn là tốt. Cái này Quỳnh Câu Đại Đế, thân ở yêu tộc, như vậy phụ cận yêu tộc, đọc lên danh tự này, rất nguy hiểm, biết, sẽ bị phát hiện. Ngao Mãn trong lúc nhất thời kinh hãi. Hắn với Ngao Dã chạy ra ngoài trong nháy mắt, liền nhấc rồi danh tự này. Sau đó Ngao Dã lại hỏi, khó trách bọn hắn thế nào trốn, luôn có thể bị phát hiện. Nguyên lai danh tự này không thể nói ra miệng, vừa nói ra khỏi miệng liền dễ dàng bị phát hiện. Xong đời, vừa mới lại nói, Côn Lôn dưới chân, vấn đề không có lớn như vậy. Giang Lan nhìn Ngao Mãn nói, nhìn Ngao Mãn sắc mặt, hắn liền biết rõ Ngao Mãn ở quấn quýt vừa mới nói ra tên. Giang Lan dám tin chắc không việc gì, là bởi vì Hy Lúa Đế Quân, nơi này chính là Hy Lúa Đế Quân vị trí, đối phương đại khái rất khó nghe được bên này thanh âm. Bất quá lý do an toàn, hay là chớ nhắc tốt, Giang Lan tự nhiên cũng báo cho Ngao Mãn. Tỷ phu, có thể viết sao? Ngao Mãn thử hỏi, hiếu kỳ lời nói, có thể thử một chút. Giang Lan không cách nào trả lời cái vấn đề này. Hắn đối cái này giải ít lại càng ít. Hơn nữa hắn có nhất định khả năng lõm sâu trong đó. Cổ ngự hắn nhìn thấy, nhưng là cũng nhìn thấy còn lại cảnh tượng. Càng nghe được mê sảng. Đến tiếp sau này sẽ như thế nào? Tự nhiên không cách nào biết được. Chỉ có thể mượn cơ duyên trở nên mạnh mẽ. Từ mà đối kháng đến tiếp sau này vấn đề. Không dám, bát thái tử nói thẳng. Loại sự tình này cảm giác có chút nguy hiểm. Hơn nữa nghe được thanh âm lúc, quả thật có loại mênh mông rộng lớn cảm giác. Không dám khiêu khích đối phương. Tỷ phu, người nói ở chỗ này an toàn, hay là đi Côn Lôn an toàn? Ngao Mãn nhìn Giang Lan thử hỏi. Ngươi muốn đi đâu nhất phong? Giang Lan hỏi. Đệ cửu phong chen chúc không chen chúc? Ngao Mãn hỏi. Ngược lại là rộng rãi. Giang Lan giải thích đệ cửu phong. Đệ cửu phong có u minh khí tức. Ở phía trên muốn thừa nhận tâm ma xâm phạm nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, chân tiên ở một thời gian ngắn vấn đề không lớn, nhưng là bị thương nặng, hoặc tâm thần không yên, liền dễ dàng nảy sinh tâm ma. Ha ha, Ngao Mãn cười một tiếng, nghiêm mặt nói, ta cảm thấy phải đi đệ cửu phong có thể sẽ ảnh hưởng tỷ phu theo ta tỷ thảo luận tu luyện chuyện. Ta còn là khách trọ sạn đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,